Đỉnh cao phú quý, chương 1241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vô thức kéo chiếc váy ngủ xuống và hỏi nhẹ, vậy thì chúng ta? Chấm, chúng ta không có việc gì. Trình Uyên nói, giọng điệu đều đều như một cốc nước sôi đã để lâu. Kết quả là tâm trạng của Phương Tố Anh xuống thấp một cách khó hiểu. Tất cả đều là kịch. Trình Uyên trầm giọng nói. Tất cả đều là kịch do bọn họ lên kế hoạch. Tại sao? Phương Tố Anh hỏi. Trái tim vốn đã rộn ràng khiến cô háo hức muốn biết câu trả lời mà cô không muốn biết. Nhưng tại sao câu này không có lý do? Tại sao họ làm chương trình? Tại sao bạn không thích tôi? Tại sao chúng ta không có quan hệ? Tại sao bạn lại cứu tôi? Bản thân cô cũng không biết mình đang hỏi tại sao. Trình Uyên thậm chí không biết nhưng anh không quan tâm, vì vậy anh đã nói với bên kia Tố Anh chi tiết về tất cả những gì anh đã đoán. Để tạo điều kiện cho Phương Tố Anh hiểu rõ, anh còn giải thích nhân quả cho cô một cách chi tiết, chẳng hạn như tất cả những điều liên quan đến 4 gia tộc lớn của Đông Tâm Tử ở các quốc gia phía Nam và Đảo Vàng. Dù sao thì cũng không thể làm gì khác trong bóng tối vô tận và biển cả mênh mông. Cho dù nó có thể xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng họ. Phương Tố Anh bị cuốn hút bởi nó. Cuối cùng cô cũng gặp được người đàn ông trước mặt và hiểu được quá khứ của anh ta. Dù anh ta nói nhẹ nhàng nhưng Phương Tố Anh cũng có thể nghe thấy cảm giác hồi hộp. Em, thật tuyệt vời. Cô khen ngợi cô một cách chân thành. Trình Uyên cay đắng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tôi hy vọng anh ấy có thể xua đuổi cô ấy. Trước khi hành động, Trình Uyên đã gửi một tin nhắn cho Dương Duệ, nội dung là, muốn dọa Thương Vân, bên tôi có vấn đề, có thể Thương Vân đã làm gì đó với vợ con tôi. Không có cách nào khác trở về thủ đô bằng chiếc thuyền nhỏ này. Chỉ sợ trước nửa đường sẽ bị nước biển nuốt chừng. Cái này tương đối gần các quốc gia phía Nam. Chúng ta đi các quốc gia phía Nam trước, sau đó tìm cách quay trở lại. Trình Uyên nói với Tố Anh. Phương Tố Anh đương nhiên không phản đối, cô nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt. Ít nhất thì nó tốt hơn nhiều so với việc kết hôn với A Bất Vực. Trời hơi lạnh, chịu đựng đi anh. Trình Uyên nói. Phương Tố Anh giả vờ dũng cảm và dựng thẳng bộ ngực kiêu hãnh nhỏ bé của mình lên, gật đầu một cách nặng nề với Trình Uyên. Ừ, khởi động động cơ trên thuyền cứu hộ, Trình Uyên quay lại và bắt đầu lái theo hướng mà anh đã nhớ trước đó. Dù là thuyền cứu hộ nhỏ có động cơ cũng không thể nhanh hơn tàu chở khách nên lúc rạng sáng, họ vẫn ở trên biển, chưa thấy đất liền. Lần này khiến Trình Uyên cảm thấy mình đã đi sai hướng. Phương Tố Anh dùng mình vì lạnh, mặt tái xanh, và hàm răng không ngừng đấu tranh. Sau khi Trình Uyên nhìn thấy nó, anh ấy đã không thể kìm được. Để tránh cho cô ấy lạnh cóng, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh ôm chặt cô ấy vào lòng, như vậy sẽ tự mình lây nhiễm nhiệt độ cho cô ấy. Có một ý nghĩa còn hơn không? Khi Trình Uyên giang tay ra và ôm Phương Tố Anh vào lòng, cơ thể đang run rẩy của cô ấy đột nhiên ngừng run. Nhịp tim của cô bắt đầu tăng nhanh, không hiểu sao lại ngoan ngoãn áp vào ngực anh. Có vẻ như nó thực sự ấm áp hơn. Và hương thơm từ cơ thể Phương Tố Anh cũng theo lỗ chân lông của quá trình khoan thai khiến anh vô tình say như điếu đổ. Cách chương.